Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Đầu Lang. Ngày hôm trước còn bị một chỉ tuổi già hươu sừng to ném phi Caesar. Hôm nay lại có thể đem một chỉ tráng niên hươu sừng to trực tiếp nhào lên ngã xuống đất. Mới vừa Caesar tốc độ, cùng với xông tới lực lượng, đều vượt xa qua hai ngày trước. Cát, một tiếng giòn vang. Kia chỉ hươu sừng to không động đậy nữa. Caesar buông hươu sừng to cổ thở hổn hển thở dốc. Hươu máu từ nanh sói gian nhỏ xuống. Mặt đất máu bắn tung càng ngày càng lớn. Bởi vì mới vừa đi săn, Caesar trong mắt còn mang chưa tan hết sát khí. Nhưng có thể nhìn ra Caesar bây giờ rất kích động. Nhìn như vậy Caesar, lang giác đám người đều không dám lên tiếng. Chớ nói chi là xúi dục nó đi xua đuổi cách đàn hươu sừng to rồi. Mặc dù đã tỉnh lại, có thể đi có thể chạy, nhưng Caesar vẫn là có chút yếu ớt. Thở hổn hển một hồi khí lúc sau, Caesar liền lần nữa há miệng cắn hướng hươu sừng to cổ. Sau đó, kéo hươu sừng to chiều Thiệu Huyền sở tại phương hướng đi qua. Mạch mấy người nhìn đến mí mắt thẳng nhảy. Mới vừa đối mặt đem hươu sừng to đẩy ngã cũng liền thôi đi. Bây giờ lại chuyện gì xảy ra? Liền tính Caesar trưởng thành chút, nhưng so sánh với cái này thành niên hươu sừng to tới nói, dáng người thượng vẫn là muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng giờ phút này, Caesar lại kéo cái này hươu sừng to từng bước một đi tới. Kết hợp mới vừa Caesar tốc độ và lực lượng, mạch mấy người nhìn nhau. Thú dữ. Có lẽ kém hơn bốn răng lợn rừng cái kia đẳng cấp thú dữ. Nhưng quả thật coi như là thú dữ cấp khác. Cho dù biết Caesar cũng không có ác ý. Nhưng nhìn kéo hươu từng bước một dựa gần lang. Mạch mấy người trong lòng cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Caesar kéo hươu từ bên cạnh bọn họ đi qua thời điểm. Mọi người cả người bắp thịt đều là căng thẳng. Bọn họ còn có thể nghe đến Caesar thở ra mang hươu máu mùi khí tức. Nhuộm máu khí thế, đây chính là thú dữ. Đối mặt dã thú, bọn họ có lẽ có thể ung dung thủ thắng. Nhưng đối mặt thú dữ, bọn họ cho tới bây giờ không dám khinh thường. Mỗi một lần đối mặt thú dữ, đều là thận chi hữu thận. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ cùng một chỉ thú dữ như vậy thân mật. Đem chết đi hươu thả vào Thiệu Huyền trước mặt lúc sau. Caesar liền bắt đầu trợ giúp đội đi săn người đi săn. Mới vừa nó săn giết một chỉ, tiếp theo nó liền không tính lại săn giết, chỉ giúp xua đuổi. Một bắt đầu mọi người còn rất khẩn trương, nhưng đi săn một bắt đầu, liền nhanh chóng tiến vào trạng thái. Dĩ vãng Caesar xua đuổi những thứ kia cách đàn hươu còn có rất lớn độ khó. Có lúc có thể từ những thứ kia hươu trong mắt nhìn thấy thờ ơ. Chỉ là bọn nó trước kia cũng bị cùng Caesar không sai biệt lắm bầy sói tập kích qua rất nhiều lần. Khó tránh khỏi đối lang có chút sợ hãi tâm lý. Có lúc nhìn thấy Caesar chuyển hướng chạy nhanh cũng bất quá là phản xạ có điều kiện mà thôi. Nhưng bây giờ, những thứ kia hươu ở nhìn thấy Caesar vừa đối mặt liền săn giết một chỉ tráng niên hươu sừng to lúc sau, biết sợ, đặc biệt là cách đàn hươu. Nhìn thấy Caesar liền giải móng chạy như điên. Chuyển hướng xoay chuyển vậy kêu là một cái lanh lẹ. Một điểm không mang theo do dự. Chỉ cần không đối mặt đàn hươu trong những thứ kia sừng to hươu, Caesar có thể ung dung thủ thắng. May mà sừng to nhóm đều che chở còn nhỏ hươu, sẽ không tùy tiện cách đàn. Chỉ cần săn giết hươu sừng to số lượng ở bọn nó nhưng tiếp nhận trong phạm vi, bọn nó liền sẽ không đi ra. Kéo con mồi hồi sơn động thời điểm, đội đi săn mọi người còn trong lòng cảm khái. Người cùng thú giữ liên hiệp đi săn, thả ở lúc trước. Ai có thể nghĩ tới? Bất quá, suy nghĩ thêm một chút. Bọn họ đội đi săn là cái thứ nhất mang dã thú đi săn tiểu đội. Bây giờ cũng là cái thứ nhất mang thú dữ đi săn tiểu đội. Suy nghĩ một chút còn có chút kích động nhỏ. Ngay cả Mạch cũng ở trong lén lút cùng Kiều Thương Lượng. Muốn không muốn cho Dương Quang huynh muội bắt hai chỉ ấu thú trở về huấn luyện. Đáng tiếc Dương Quang huynh muội cự tuyệt Mạch. Bọn họ nói chờ thực lực tăng lên lúc sau. Đích thân đi bắt, muốn bắt một chỉ cường đại. A Quang nói, đối. A Dương phụ họa, muốn cùng Caesar một dạng nghe lời. Đúng, không cần mâu như vậy trụi lông lợn. Đúng, nghe hai huynh muội mà nói. Mạch lắc đầu một cười. Cũng không phải là mỗi một chỉ đều có thể biến dị, Thiệu Huyền cũng không có cùng bọn họ nói khác bí thuật sự tình. Giải thích thế nào, không nên do Thiệu Huyền tới nói, mà là hẳn do Vu tới. Chờ hồi bộ lạc rồi cùng Vu Hảo dễ thương lượng đi. Ở đi đệ nhị cứ điểm trước một ngày, Caesar rời đi đội đi săn. Thiệu Huyền lần này cũng không có đi theo. Chờ Caesar lần nữa trở lại lúc, trên người nó bị thương. Không nặng lắm, lông thượng còn có rất nhiều vết máu, đại đa số cũng không phải là nó. Mà ở Caesar trong miệng, một con sói bị cắn đứt cổ, bị Caesar kéo về. Đây là cái kia bầy sói đầu lang. Mạch nhìn kia thất chết đi lang lông trên người sắc hoa văn, kinh ngạc nói, nhìn qua hình như là lang rát. Quan sát một chút, nói, Caesar sẽ không đi đem cái kia bầy sói giết đi. Có người hỏi, nói không chừng thật đúng là như vậy tới một cái. Có phải hay không chỗ này tạm thời không có bầy sói rồi? Bất kể Caesar có phải hay không đi giết cái kia bầy sói, hoặc là chỉ là giết đầu lang, đối đội đi săn tới nói, đều là chuyện tốt, chỉ ít bầy sói mang đến uy hiếp tiểu rồi. Bọn họ quả thật không muốn đối mặt như vậy một cái tàn bạo bầy sói. Caesar đem kia thất đầu lang kéo dài tới Thiệu Huyền trước mặt buông xuống. Nhìn Thiệu Huyền, đây là ngươi con mồi. Trước cùng trong đội con mồi thả chứa trong động đi. Đến lúc đó trở về lại mang về lột ra cho ngươi đệm ổ. Thiệu Huyền nói, Caesar đối Thiệu Huyền đề nghị này tựa hồ thật hài lòng. Buông xuống lúc sau, cũng sẽ không đi nhìn, nhoài người đến một bên nghỉ ngơi. Nó trên người vết thương đã kéo màn, cũng không cần lại bôi thuốc. Caesar vừa rời đi, Dương Quang huynh muội cùng đồ cả lâm chờ mấy cái chiến sĩ trẻ tuổi liền vây lại. Yêu thích mà nhìn xem kia thất chết đi đầu lang. Sống bọn họ không dám đến gần, chết nhưng không việc gì. Lớn mật nhìn, cho dù giờ phút này này thất đầu lang nhìn vẫn rất dữ tợn, cùng ban đầu mâu yêu thích thứ cức hắc phong một dạng. Mấy cái này chiến sĩ trẻ tuổi đối này thất đầu lang cũng thật là tò mò. Sờ tới sờ lui, từ răng mò tới móng vuốt, trong miệng còn chậc chậc xưng thán. Không hổ là đầu lang. Nhìn này răng, này móng vuốt, Huyền ca, về sau Caesar cũng sẽ trở thành đầu lang sao? Dương Quan huynh muội nhìn về phía Thiệu Huyền. Ta nào biết, Thiệu Huyền nói, theo ở đội đi săn lang, có thể trở thành đầu lang sao? Mọi người lắc đầu, bất quá, bộ lạc còn có rất nhiều ấu thú ấy nhỉ? Nói không chừng còn thật có thể thành đầu lang. Chính là không biết muốn chờ bao lâu. Tiếp theo đi săn, so thường ngày ung dung rất nhiều. Hơn nữa có Caesar trợ giúp, mạch đám người áp lực cũng ít. Rốt cuộc trong đội còn có rất nhiều chiến sĩ trẻ tuổi. Nhiều một cái cường viện liền nhiều một phần bảo đảm. Chờ lần này đi săn kết thúc, đi săn tiểu đội từ dọc theo đường tuyến trở về, trải qua đệ nhất cứ điểm khu săn thú lúc, cũng không có gặp lại một thất sống lưng mang lấm tấm hoa văn lang. Cái kia bầy sói khả năng đã từ mảnh núi rừng này trong biến mất. Những ngày vừa qua xuống tới, Caesar mặc dù nhìn qua như cũ rất gầy, nhưng so sánh mới vừa tỉnh lại thời điểm đó ra bọc xương dạng, đã tốt hơn rất nhiều. Lại qua một đoạn thời gian sẽ tốt hơn. Caesar mỗi ngày đồ ăn đều là tự nó đi săn. Lượng ăn rất đại, nếu là dựa hết vào Thiệu Huyền nuôi còn thật không nuôi nổi. May mà tự nó cho chính mình săn không ít con mồi chuân. Đến lúc đó cùng nhau mang về. Đội đi săn hồi bộ lạc hôm đó, Caesar lần nữa đưa tới mọi người nhiệt nghị. Bất quá Thiệu Huyền cũng không có nói quá nhiều. Cho đến bị Vu triệu kiến, người dùng khắc bí thuật. Mặc dù trong giọng nói mang nghi vấn, nhưng Vu ánh mắt lại rất khẳng định. Coi như là các tổ tiên tự mình thi triển khắc bí thuật, cũng chỉ có một nửa tỷ lệ thành công. Nhưng Thiệu Huyền thử lần đầu tiên thì thành công. Vu không biết nên nói hắn vận khí tốt, vẫn là cái khác. Caesar biến hóa nguyên nhân, có thể giấu giếm được người khác, nhưng không cách nào lừa gạt được Vu. Lại nói, Thiệu Huyền cũng không muốn gạt Vu. đem tình hình lúc đó rõ ràng chi tiết cùng Vu nói một chút. Thiệu Huyền nói, nhìn thấy Caesar kia cách biến hóa thời điểm ta còn sợ hết hồn. Rốt cuộc, các tổ tiên lưu lại sách cổ thượng, cũng không có như vậy ghi lại. Vì chắc chắn, Vu cố ý lần nữa tỉ mỉ lật lật cùng khắc bí thuật tương quan cuộn gia thú. Đích xác không có Caesar như vậy tình huống. Cuộn gia thú thượng ghi lại khắc thành công sau. Đi theo chó săn biến hóa cũng không có như vậy nhanh chóng. Cũng không có kịch liệt như vậy. Khắc bí thuật hiệu quả. Tựa hồ cùng các tổ tiên nói có chút bất đồng. Vu nhường Thiệu Huyền đem Caesar mang tới tự mình xem qua. Tỉ mỉ dò xét một phen. Hắn cảm thấy, Caesar biến hóa so các tổ tiên ghi lại, còn lớn hơn nhiều lắm. Không chỉ có như vậy, Caesar ở sau khi tỉnh lại cũng không có dừng lại biến hóa. Theo thời gian trôi qua, Caesar biến hóa còn sẽ càng lúc càng rõ ràng. Nó cũng không có ngừng sinh trưởng. Có lúc nó ở trong phòng hoạt động, lão khác đều sợ nó đem tường đụng tháp. Chờ đến lúc đó, cha phù hợp điều kiện. Ta cho nó cũng khác một chút, nhìn xem biến hóa của nó. Thiệu Huyền nói, có lần đầu tiên thử nghiệm, Thiệu Huyền có lòng tin lại lần thành công thi triển khắc bí thuật. Thực ra hồi tưởng một chút, khắc này ấn bí thuật cũng không giống sách cổ thượng ghi lại như vậy khó. Nếu là Vu biết Thiệu Huyền ý nghĩ trong lòng, đại khái sẽ lại chạy đi lò sưởi nơi đó hướng chết đi các tổ tiên đập một cái. Thiên phú như vậy. Hắn làm sao liền không khi Vu đâu. Nghe được Thiệu Huyền nhắc tới cha, Vu lại cũng chưa đồng ý. Không thể, cha cùng Caesar là bất đồng. Vu nói, Thiệu Huyền không quá chắc chắn Vu lời này muốn biểu đạt ý tứ. Không đợi hắn tiếp tục hỏi, Vu nói đến những chuyện khác. Nếu Caesar khác thành công, như vậy, bộ lạc cái khác ấu thú cũng phải hảo hảo phát triển một chút. Ở Vu xem ra, trong bộ lạc bây giờ nuôi những thứ kia ấu thú, 10 con bên trong, có thể có một chỉ có thể trưởng thành đến Caesar này trình độ. Liền đủ hài lòng, dần dần lớn lên ấu thú nhóm. Không hề giống ban đầu Caesar như vậy an phận, một chỉ so với một chỉ khó quản. Bộ lạc người lại phần lớn không tính khí tốt, nếu không là Thiệu Huyền thường xuyên cùng bọn họ giảng bài. Dạy một ít tiểu kỹ xảo, đại khái sớm đã đánh rồi. Vào nồi ấu thú nhất định sẽ càng nhiều. Từ Vu nơi đó rời khỏi, xuống núi thời điểm, Thiệu Huyền liền thấy Caesar sau lưng đi theo mấy con ấu lang. So sánh mới tới thời điểm, ấu lang nhóm đã trưởng thành rất nhiều. Sang năm thời điểm này, chính là một cái loại nhỏ bầy sói rồi. Chăn nuôi ấu lang mấy người tuổi trẻ nhìn thấy Thiệu Huyền, tranh thủ thời gian qua đây cùng Thiệu Huyền thỉnh giáo. Có chút lúc trước còn coi thường. Lần này đội đi săn trở lại nhìn thấy thay đổi dạng Caesar sau, cũng sửa lại thái độ. Ở Thiệu Huyền rời khỏi sau, Vu đi tới cất giữ sách cổ địa phương, mở ra một cái to lớn thạch dương. Bên trong chỉnh tề để đông đảo sách cổ. Vu từ trong cầm ra mấy phần nguyên bản sách cổ. Này mấy phần đều là cùng khắc bí thuật tương quan. Xem ra, công khai đi theo chó săn cùng khắc bí thuật sự tình. Có thể đăng lên báo. Vu trong đầu nghĩ, cầm ra mấy phần cuộn gia thú lúc sau. Vu lại nhìn mắt to thạch bên trong dương đông đảo sách cổ. Thở dài một tiếng, khép lại thạch nắp. Hắn tin tưởng, phủ đầy bụi lịch sử, sẽ dần dần triển lộ ở mọi người trước mặt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.